Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 355, nhất định là ảo giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đến tột cùng là người nào? Cảm nhận được cái kiêu uy thế chính cái vạn kiếm sơn trang khí thế khủng bố. Nghi hoặc, Thẩm Khang cũng nhanh chóng xông ra ngoài. Cùng lúc đó, Ngọc Thư mấy người cũng rất sớm đã đi ra phía ngoài. Từng cái trên mặt mang theo trịnh trọng nhìn phía đối diện. Mà xuất hiện ở Thẩm Khang trước mặt chính là một tên đồng nhan hạc phát lão nhân. Giờ khắc này ông lão khí tức trên người không che giấu chút nào. Cái kia làm người ta sợ hãi phảng phất thiên địa giáng lâm giống như đáng sợ uy thế. Khiến tất cả mọi người đều đột nhiên biến sắc. Ở ông lão bên người còn có mấy cái đồng dạng tuổi tác không nhỏ người khen tặng ở bên cạnh. Từng cái biểu hiện cực kỳ tôn kính. Này bên trong có một vị vẫn là mới vừa rời đi không bao lâu người quen cũ. Cố Phong trưởng lão, người không phải về Cố gia sao? Không biết vị này chính là... Vị này chính là ta Cố gia trong nhà lão tổ. Đối mặt bên người ông lão, Cố Phong có vẻ cực kỳ cung kính. Thậm chí từ đầu tới đuôi đều là khom người không dám ngẩng đầu. Ở vị lão giả này trước mặt, Cố Phong thật giống như không phải Cố gia một trưởng lão. Mà chỉ là một giới nô bộc mà thôi. Người chính là Thẩm Khang. Một đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía Thẩm Khang. Ông lão cái kia ánh mắt lạnh như băng khiến Thẩm Khang như rơi vào hầm băng bình thường nhập vào cơ thể lạnh lẽo. Cái kia không thân thiện ánh mắt. Thấy thế nào đối phương đều không giống như là đến thăm nhà uống trà. Còn nhỏ tuổi, công lực cũng không phải yếu. Trong mắt lóe ra một tia bất ngờ. Sau đó liền trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi. Ông lão biểu cảm trên gương mặt lại khôi phục cái kia cao cao tại thượng. Không hề lay động trạng thái. Hiển nhiên Thẩm Khang tuy rằng công lực không kém hơn nữa quan trọng nhất tuổi trẻ đáng sợ. Nhưng ở lão này xem ra cũng không đáng hắn quá mức coi trọng. Bọn họ căn bản không phải người của một thế giới. Chỉ có đứng ở đỉnh cao nhất người. Mới có tư cách quan sát đại địa. Mình có thể nhìn nhiều. Đã là hắn phúc phận. Thẩm Khang đúng không? Trong tay ngươi chiêu dương sơn hà đồ đây. Lấy tới đi. Ngươi muốn chiêu dương sơn hà đồ. Bất ngờ nhìn đối phương một chút. Thời khắc này Thẩm Khang trong lòng né qua rất nhiều khả năng. Khoảng thời gian này tới nay, Thẩm Khang cũng đã gặp mấy cái đạo cảnh đại tông sư. Đối với đạo cảnh đại tông sư khí tức, hắn vẫn là có hiểu biết. Trước mặt vị lão giả này, tuyệt đối là đạo cảnh đại tông sư không thể nghi ngờ. Tuy rằng bằng Thẩm Khang chính mình cảm giác, hắn cảm thấy ông lão lúc này khí tức, muốn so với mình sử dụng kiếm thánh nhân vật trải nghiệm thẻ lúc yếu hơn không ít. Nhưng đạo cảnh đại tông sư chính là đạo cảnh đại tông sư. Dù cho chỉ là mới vừa đột phá, cũng không phải chính mình cái đám này nguyên thần cảnh có thể so với. Cố gia tọa trấn đạo cảnh đại tông sư tự mình tới cửa đến đòi muốn đồ vật. Hơn nữa vừa lên đến liền cho hắn hạ mã uy. Thấy thế nào cũng giống như là lai giả bất thiện. Hơn nữa đối phương thái độ, có thể không giống như là đem mình đặt ở bình đẳng người hợp tác vị trí. Cái kia phó vênh mặt hất hàm sai khiến dáng dấp. Làm sao liền như thế khiến người ta khó chịu đây? Chờ đã, các ngươi Cố gia trước không phải nói muốn cùng chúng ta Vạn Kiếm Sơn trang hợp tác sao? Các ngươi Cố gia họa đây. Hợp tác, chỉ bằng ngươi Vạn Kiếm Sơn trang. Cố Phong Cố trưởng lão. Lúc trước ngươi không phải là nói như vậy. Làm sao, đường đường Uyển Châu đệ nhất thế gia Cố gia. Hiện tại muốn đổi ý hay sao? Này, cái này, Thẩm trang chủ, xin lỗi, Cố gia sự tình ta không làm chủ được. Lúc trước chỉ là ta một cái đề nghị mà thôi. Dù sao còn chưa trinh đến gia tộc đồng ý thế nhưng hiện tại. Chỉ có thể xin lỗi. Ánh mắt hướng về ông lão này liền thoáng xem xét một chút. Sau đó Cố Phong cái kia nguyên bản mặt lộ vẻ hổ thẹn khuôn mặt lập tức lại chôn lại đi. Lần thứ hai cung kính khom người từ. Mặt lộ vẻ vẻ cung kính. Hừ, tiểu tử, cho thể diện mà không cần. Ngươi là cái thá gì? Cũng dám cùng ta cố ra hợp tác. Vội vàng đem đồ vật cho ta. Ta không có thời gian. Chậm chạp không chiếm được đáp lại. Đối diện ông lão trên mặt đã rõ ràng có một loại thiếu kiên nhẫn vẻ mặt. Thẩm Khang trước đoán không sai. Từ khi biết được thượng cổ tu sĩ đại mộ tồn tại sau khi. Hắn một khắc cũng chờ không được. Hắn kiên trì đã sớm đến cực hạn. Tự Cố Phong bên kia biết được hắn hợp tác ý nghĩ. Ông lão càng là giận tím mặt. Hợp tác, chỉ bằng một cái trước đây tam lưu thế lực nhỏ cũng xứng cùng Cố gia hợp tác. Cố gia trưởng lão có phải là không có đầu óc? Có điều Vạn Kiếm Sơn Trang thực lực đúng là để hắn có chút bất ngờ. Nhưng cũng vẻn vẹn là từng tia một mà thôi. Hắn hiện tại không thể chờ đợi được nữa, muốn đi tu sĩ đại mộ tìm tòi hư thực. Còn hợp tác cái rắm, này không mù làm lỡ công phu sao? Thẩm Khang, đem đồ vật đem ra. Làm sao, Cố gia là định dùng cường sao? Nhàn nhạt nhìn đối diện ông lão một chút. Đối mặt với đối phương 5 lần 7 lượt vô lý. Thẩm Khang tức giận trong lòng cũng một hồi tới. Cái gì đạo cảnh đại tông sư? Hắn này tiểu tính khí vừa lên đến. Ai tới đều không dễ sử dụng. Thật không tiện, đồ vật không có. Các ngươi ta cũng không hoan nghênh. Người đến, tiễn khách, tốt, thật là tốt. Một cái chỉ là Vạn Kiếm Sơn Trang lại có lá gan lớn như vậy. Xem ra hồi lâu chưa động. Trên giang hồ đã sớm không còn lão phu truyền thuyết. Tựa hồ bị Thẩm Khang thái độ kích thích không được. Đối diện ông lão trái lại lộ ra một vệt trào phúng nụ cười. Đã như vậy, vậy ta liền diệt Vạn Kiếm Sơn Trang. Chính mình tìm, diệt ta Vạn Kiếm Sơn Trang. Chỉ sợ ngươi không có bộ này thật răng. Nhẹ nhàng nở nụ cười. Thẩm Khang đối với này dửng dưng như không. Nếu là đặt ở trước đây, đối mặt đạo cảnh đại tông sư cao thủ, hắn nhất định sẽ không chút do dự lập tức nhận túng. Không một chút nào hàm hồ. Nhưng là hiện tại sao? Thẩm Khang đã có hò hét sức lực. Thẩm Trang chủ, nhìn Thẩm Khang bên này một chút. Cố Phong cuối cùng do dự một chút vẫn là nhắc nhở. Ngươi liền đem đồ vật lấy ra đi. Đối với ngươi ta hai nhà đều có chỗ tốt. Không phải vậy lão tổ dưới cơn thịnh nộ. Vạn Kiếm Sơn Trang chỉ có bại vong một đường. Đa tạ cố trưởng lão lòng tốt. Nhưng ta Vạn Kiếm Sơn Trang cũng không phải dễ ức hiếp. Tay nhẹ nhàng hướng về giữa không trung dơ dơ. Vạn Kiếm Sơn Trang bầu trời vạn dặm nắng cháy trời nắng. Phảng phất trong nháy mắt hóa làm buổi tối. Trong bầu trời đêm hiện lên đầy trời ngôi sao. Chòm sao hào quang lóng lánh bên dưới. Có vẻ là như vậy mê người. Chẳng biết vì sao, ông lão nhưng từ này óng ánh trong bầu trời đêm. Cảm thấy có một luồng làm người ta sợ hãi cảm giác. Cả người càng là không nhịn được căng thẳng tiến vào thân thể. Mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc. Bao nhiêu năm, tự hắn bước vào đạo cảnh đại tông sư sau khi. Bao nhiêu năm chưa từng có như vậy cảm giác. Cái gì, ngay ở ông lão phòng bị thời khắc. Đầy trời ngôi sao đột nhiên sáng choang, sắp tối không soi sáng cực kỳ óng ánh. Sau đó đột nhiên vạn ngàn ngôi sao từ giữa bầu trời ầm ầm nện xuống. Từng đạo ánh sáng ngưng tụ đến. Vô hình mà sức mạnh kinh khủng làm người cả người phát lạnh. Này trong bầu trời đêm óng ánh ngôi sao, càng là lên tới hàng ngàn, hàng vạn khủng bố kiếm khí. Đây là cái gì dạng trận pháp? Đạo cảnh đại tông sư thì lại làm sao? Đến ta Vạn Kiếm Sơn Trang gây sự. Phải có bị đè xuống đất ma sát giác ngộ. Không được, đối mặt vạn ngàn ngôi sao vờn quanh. Ông lão sắc mặt hơi biến hóa. Sau đó ông lão bắt đầu động. Này hơi động, chính là sơn hà biến sắc. Phảng phất liền không gian chung quanh tùy theo biến hóa. Ở ông lão chu vi trong vòng 3 trượng. Phảng phất tự thành không gian. Bên trong nhật nguyệt luân phiên, 4 mùa biến hóa xoay chuyển không ngừng. Vô số ánh sao lượn lờ ở bên người, nhưng không thể đi tới nửa phần. Nhưng cùng lúc những này ánh sao cũng giống như hội tụ thành trận pháp đặc biệt, đem ông lão vây hãm ở bên trong. Dù cho không cách nào nhất thời đột phá, có thể chu vi cái kia sức mạnh vô hình cũng đang đan xen không ngừng. Từng làn va chạm ông lão trước người không gian. Xa xa nhìn tới, thật giống như đầy trời ngôi sao ở vây công một người. Ánh sao vắng lặng, kiếm khí ngang trời, mỗi một đạo kiếm khí đều đủ để xé rách không gian. Phá hủy vạn vật, khiến núi lở đất nứt, ánh sao vờn quanh bên dưới. Ông lão không gian xung quanh sụp đổ, phảng phất hình thành to lớn vòng xoáy bình thường. Bất kỳ tới gần đồ vật, đều bị này cỗ đáng sợ vòng xoáy xoắn đến nát tan. Dù cho là xa xa nhìn, cũng làm cho bình thường nguyên thần cảnh cao thủ vì đó run rẩy. Thậm chí ngay cả tâm tình đều có chút dao động. Trận chiến này chi kinh tâm động phách, quả thực làm người trố mắt ngoác mồm. Không đúng vậy, theo thời gian từng chút trôi qua, Cố Phong sắc mặt nhưng là lần lượt biến đổi. Vì sao hắn cảm giác thật giống chính mình lão tổ rơi vào rồi hạ phong? Vậy cũng là đạo cảnh đại tông sư. Ảo giác, đúng, nhất định là ảo giác. Cách chương.